Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 300, tất cả đều là Rinnegan. Sarada cái trán bên trên toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Nàng ngoan ngoãn trốn ở phụ thân phía sau, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dị biến quang cảnh, liền liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không đơn thuần là Sarada, sở hữu thấy cảnh này người đều là giống nhau như đúc, không dám tin mặt. Trên bầu trời, sương mù dần dần giải tán lúc sau, một cái như là vực sâu ngụm lớn đồng dạng cổng vòm đột ngột hiện ra. Không có bất kỳ dấu hiệu, phảng phất trước đó liền tồn tại đồng dạng hải thị thận lâu. Không, đây không phải huyễn tưởng. Đây là thật, túi trừng lớn hai mắt, nâng đỡ chính mình muốn trượt xuống gọng kiếng, chật vật nuốt ngụm nước bọt. Trong hư không phía bên kia, muốn phải hoàn thành vật này còn thật không dễ dàng. Bất quá, ngài cho ta lôi thần nhà Bifrost nguyên lý dùng rất tốt. Đúng, lôi thần nhà đến cùng là thập 81 lẻ, a nhãn hiểu. Orochimaru hiếu kỳ hỏi nói. Cái búa, Lạc Băng nhìn thoáng qua Orochimaru. Không có có càng nhiều giải thích. Orochimaru, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, mặc dù không hiểu ra sao, nhưng hắn vẫn là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Sau đó gọi lấy sau lưng Osusuki lữ hành đoàn từng cái tiến vào hang ngầm đảo bên trong. Ấy, vì cái gì ngươi không đi vào trước? Đây chính là vất vả mấy tháng thành công. Ngươi không cái thứ nhất đặt chân, như thế có thể chịu. Lạc Băng kinh ngạc nhìn lên trước mặt Orochimaru. Orochimaru tự mình cười cười, nhỏ giọng giải thích nói. Ta sợ không ổn định a. Vạn nhất nửa đường xuất hiện cái gì đường rẽ. Ta không phải vẫn phải giữ lại nghĩ biện pháp cải tiến mà. Lạc Băng mặt sạm lại. Thì ra như vậy ngươi chính là sợ chết thôi. Từ Osusuki ngũ đức xây dựng đoàn tham quan hưng phấn đi tới thời không trong đường hầm. Hiển nhiên không có một chút chuột bạch tự mình hiểu lấy. Bất quá, nói là nói như vậy, Orochimaru đối thiết kế của mình xác thực rất có lòng tin. Sở hữu số liệu lặp đi lặp lại tinh vi không lần mấy ngàn lần. Căn bản không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Ông, chấm ngoặc kép, Konoha thôn bên trong, Naruto bọn người từng cái thấy choáng mắt. Mới đầu, bọn hắn còn kinh dị lấy thiên không tổng quỷ dị lần thứ hai biến hóa. Sau đó, bọn hắn liền triệt chư nói không ra lời. Bởi vì, từng cái có Rinnegan tiểu hài tử từ kia trong động khẩu chui ra. Tay nắm, giống như là chơi xuân đồng dạng. Có thể, mấu chốt là, Rinnegan à, Sasuke sờ lên chính mình chỉ có Rinnegan. Lại nhìn một chút trước mặt như là mấy tuổi tiểu oa nhi một đám trẻ con. Nội tâm của hắn nhận lấy vạn quân đả kích. Cái này mẹ nó, ca còn lăn lộn không lăn lộn a? Dựa vào cái gì tiểu hài tử đều có Rinnegan a? Giả a, gạt người a? Nara lông mày giãn ra ra, giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng lại có chút không xác định. Hắn cắn ngón tay cái đóng. Tiếp tục nhìn xem tình thế phát triển, từ trong động khẩu đi ra Osusuki tộc nhân càng ngày càng nhiều. Bọn hắn nhao nhao tò mò nhìn cái thế giới này, cái này giới ninja liền là Madara tộc trưởng ra đời địa phương a. Thật nhỏ a, Osusuki ngũ đức mang theo đầu một nhóm học sinh rơi xuống mộc diệp. Hắn cũng tò mò nhìn chung quanh, tại Osusuki tổ tinh. Tộc nhân đều cực kỳ đơn điệu, nói như vậy, đều là màu trắng tộc áo, sau đó tóc bạc, đầu bên trên song giác, mà cái này giới ninja xác thực không giống nhau. Các loại nhan sắc tóc người đều có, các loại màu da người đều có, cùng đơn điệu tổ tinh khác biệt, nơi này thế giới tựa hồ càng nhiều hơn tư thế nhiều màu. Thực tế bên trên mắt lần chính là mộc diệp năm mới tế thời điểm, có rất nhiều thương gia trên mặt sạp hàng còn không có thu. Nếu như không là trước kia điện tuôn ra tình huống, lúc này Mộc Diệp hẳn là trong vòng một năm khó được náo nhiệt nhất thời gian. Xem ra, bọn hắn là Osusuki nhất tộc, nhưng là, lão sư bọn hắn không phải đi đoạt Osusuki hang ổ sao? Khó nói thất bại, sau đó bị đối phương tìm nhà trên tới. Túi cau mày suy đoán nói, bọn hắn giống như không có ác ý, Naruto lắc đầu. Lúc này, hắn thân là một cái ảnh, mặc dù người tới nhìn quy mô khổng lồ, nhưng trong lòng của hắn lại một điểm lui bước tâm tư đều không có. Cửu vĩ, nếu như tất yếu phải vậy, nhờ ngươi, Naruto trong lòng nhìn một cái liên lạc lão hỏa kế. Mà cửu vĩ cũng từ nằm sấp tư thế đứng lên, mặt hồ ly bên trên một mặt ngưng trọng, mấy trăm cái Osusuki tộc nhân a, với lại phần lớn vẫn chỉ là tiểu hài tử. Cái này Osusuki nội tình có thể là thật không tầm thường. Nhưng mà, không đợi Naruto bọn người làm ra cái gì cử động, cửa lớn đã mở ra chỗ, mấy cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi ra, ngoặc kép chấm than. Lạc đại ca, Naruto cùng Sasuke kích động hô lên âm thanh, một bên tiểu anh bọn người không dám tin che miệng lại. Trở về, nam nhân kia trở về. Bên người, Boruto cùng Sarada tò mò nhìn, một màn trước mắt để bọn hắn có chút ngây ngẩn cả người. Trong truyền thuyết kia nam nhân trở về, thật trở về, này, Naruto. Sasuke, đại gia hỏa, đã lâu không gặp a. Lạc Băng cười lên tiếng chào, chậm rãi từ không trung hạ xuống. Ha ha ha, giới ninja, ta Uchiha Madara lại trở về. Một tiếng bá khí tiếng hò hét truyền ra, mở rộng hư không đại môn ra có chui ra rất nhiều người cái bóng. Trong đó nhất chút mục đích đúng là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Mà tại Madara sau lưng, đứng đấy lít nhà lít nhít khí thế 10 phần Osusuki tộc nhân. Lão sư, túi trong hốc mắt thấy nhiệt lệ, hướng phía Orochimaru chạy đi, mà Naruto cùng Sasuke cũng giống hai tử đồng dạng, hướng phía Lạc Băng chạy đi. Ghê gớm a, Sasuke, Naruto, các người đều làm ba ba. Ngoặc kép. Bản tưởng rằng tai nạn hàng lâm một ngày, không nghĩ tới, đột nhiên biến thành như thế ấm áp một màn. Cái này thật là có chút để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hai, một mặt trăng bên trên, liền là hôm nay, ta chuyển sinh mắt đã bão hòa. Chúng ta hành động đi, một thức quân, thành thục Osusuki Toneri hướng phía bên cạnh đầu có hai sừng nam nhân hô nói. Tốt. Bắt đầu đi, kế hoạch của chúng ta. Kết quả là, tại cái kia mấu chốt đen kịt ban ngày, Osusuki Toneri cùng Osusuki một thức hàng lâm Mộc Diệp. Sau đó, bọn hắn thấy được đếm không hết, có được Rinnegan Osusuki tộc nhân. Nha, tiểu quỷ đầu, người cũng nới rộng ra a. Lạc Băng hướng về phía Osusuki Toneri phương hướng lên tiếng chào. Trong lúc nhất thời, Toneri một chương gương mặt đẹp trai trong nháy mắt vặn vẹo đọng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.